Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 1786, Hoàng Long Chân Quân hiện. Tại sao sẽ là như vậy? Khốn nạn, xa xa, đại hoàng tử sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, toàn bộ nhân thần sắc khó coi cực kỳ. Ai có thể nghĩ tới, mắt thấy tựu muốn thành công. Lại đột nhiên giết ra 12 tên kinh khủng chân long thiết vệ. Này chút người mỗi người đều chỉ ra rồi một đao, tựu để hắn đại quân bị khó có thể chịu đựng trọng thương. Thái cực điện bên trong làm sao có khả năng có kinh khủng như vậy hộ vệ? Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Đại hoàng tử nhìn phía xa, trong lòng phẫn hận cực kỳ. Này 12 tên chân long thiết vệ xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Mà bọn họ triển lộ ra sức mạnh, ở cảm giác của hắn bên trong, tựa hồ đều vượt qua đế quốc đại tướng. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Toàn bộ đế quốc, thêm vào dị vực Vương Vương Sung ở bên trong, cũng là chỉ có 9 tên đế quốc đại tướng. Làm sao có khả năng một cái thái cực điện bên trong tựu ẩn tàng rồi 12 cái đế quốc đại tướng? Không thể, cái này không thể nào. Ta tuyệt không tin. Đại hoàng tử trong lòng trận trận gào thét. Vừa lúc đó, một tên trong đó chân long thiết vệ đi về phía trước một bước. Tựu ở hắn bước ra thời điểm, sắt thép nổ vang, một trận rung trời tiếng vang từ chân của hắn hạ truyền đến. A, không tốt, mau nhìn hắn dưới chân. Chu vi từng trận kinh ngạc thốt lên. Cái kia nhỏ bé cử động lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, chỉ thấy cái kia 12 tên chân long thiết vệ dưới chân. Thình lình lập lòe 12 đạo có mỹ lệ hoa văn óng ánh vầng sáng. Cái kia 12 đạo sáng chói vầng sáng chấn động, lẫn nhau hô ứng. Sáng rừng rực được dường như bầu trời nhật nguyệt tinh thần giống như. Mà nếu như nhìn kỹ lại, tựu sẽ phát hiện, từng đạo sáng chói lưu quang dường như như sợi tơi ở mặt đất đan dệt. Hóa thành một tòa thần bí trận pháp, liên tiếp 12 tên chân long thiết vệ. Trận pháp ngoại vi là này 12 tên chân long thiết vệ. Mà trận pháp sức mạnh nòng cốt nhưng là tới từ ở thái cực điện đại điện nơi sâu xa. Trận pháp, bọn họ là bằng vào trận pháp sức mạnh gia trì mới biến được mạnh mẽ như vậy. Một sát na mọi người phảng phất hiểu cái gì. Hết sức hiển nhiên, này 12 tên chân long thiết vệ cùng hầu quân tập thập vạn thần ma chu diệt trận một dạng. Có tương đương một bộ phận năng lượng đều đến từ chính lòng đất Tam Hoàng trận pháp. Hơn nữa, giao cho 12 tên chân long thiết vệ lực lượng trận pháp. Rõ ràng phạm vi thì nhỏ hơn nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa 12 đạo chân rồng thiết vệ căn bản không cách nào ly khai. Thái cực điện quá xa. Này cũng là bọn hắn bình thường cực nhỏ xuất hiện, cũng cực nhỏ xuất thủ nguyên nhân. Bất quá dù vậy, 12 tên chân long thiết vệ đứng ở đó, cũng đủ để trở thành đông cung mọi người khó có thể vượt qua một đạo lạch trời. Người đến, tiến lên, toàn bộ lên cho ta giết chết bọn họ, truyền cho ta mệnh lệnh, ai cái thứ nhất đánh vào thái cực điện, thưởng hoàng kim 100 vạn, tặng đan thư thiết khoán, phong một chữ Tịnh Kiên Vương, mấy cái thần quân đây. Nói cho bọn họ biết, để cho bọn họ tăng số người nhân thủ, phái càng nhiều hơn người mặc áo đen lại đây. Bản cung cũng không tin giết không chết bọn họ. Ngoạc kép, đại hoàng tử đột nhiên lạnh lùng nói, hai mắt của hắn đỏ như máu, khí tức cả người điên cuồng cực kỳ, cự ly thắng lợi chỉ thiếu chút nữa, chỉ có một bước mà thôi. Vào lúc này để hắn đình chỉ, làm sao có khả năng? Điện hạ, nhân thủ của chúng ta đã toàn bộ phái đi ra ngoài. Sùng Thánh Môn thất thủ, những người khác chính ở phía sau toàn lực chống đối. Vừa rồi nhận được tin tức, hai vị thần quân một chết một bị thương, vị kia bị thương Thiên Phủ Thần Quân cũng đã thoát đi hoàng cung. Chúng ta sự an bài trước người, Mặc Áo Đen đã toàn bộ điều động, tất cả mọi người chết chết, tổn thương, hiện tại đã không người nào có thể phái. Đại hoàng tử phía sau, một cái lại một cái tin tức không ngừng truyền đến. Cái gì? Nghe được thủ hạ hồi báo tin tức, đại hoàng tử vẻ mặt chấn động, đầy mặt ngạc nhiên, sau đó trên mặt lúc trắng lúc xanh, đến cuối cùng trong lòng trận trận lạnh lẽo. Sùng Thánh Môn thất thủ, thần quân bị giết, không người nào có thể dùng. Đại hoàng tử làm sao cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã bị dồn đến tình cảnh như thế. Hắn 10 vạn cấm quân đây, binh mã của hắn đi nơi nào? Lẽ nào Vương Sung một người có thể giết nhiều như vậy người sao? Trương Trinh đây, truyền lệnh Trương Trinh, để hắn tức khắc vào thành, hết tốc lực tiến nhập hoàng cung trợ giúp Thái Cực Điện. Trong nháy mắt đại hoàng tử cơ hồ là lập tức nghĩ tới Trương Trinh cùng hắn xuất lĩnh Bắc Đình đô hộ quân. Về mặt thời gian đến nhìn, làm sao cũng phải đến chứ. Bẩm điện hạ, kinh sư ngoại thành môn bị dị vực Vương Sở đoạt, Trương Trinh tướng quân binh mã chính đang toàn lực tấn công. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đại hoàng tử bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt không dám tin tưởng, ngoại thành môn không phải đã bị hắn đã khống chế sao? Hơn nữa Vương Sung chủ lực đã bị hắn kiềm chế ở hoàng cung. Mặc dù hắn dùng thủ đoạn gì, cưỡng đoạt, phái nhất bộ phân nhân mã tranh đoạt ngoại thành môn, lấy Trương Trinh thực lực phối hợp dưới quyền 4 vạn tinh nhuệ, chẳng lẽ còn không đột phá nổi mấy trăm người canh gác cửa thành sao? Điện hạ, đối phương nhân số rất nhiều, đủ có hơn 8.000 người. Hơn nữa trước đó giả mạo Trương tướng quân cùng hắn Bắc Đình đô hộ quân, lừa gạt mở ra của chúng ta cửa thành. Trương Trinh tướng quân cái kia một bên tuy rằng chính đang toàn lực tấn công, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào đột phá. Tên thị vệ kia quan hạ thấp xuống đầu sợ hãi nói. Đại hoàng tử kinh ngạc đứng ở nơi đó, sắc mặt bá một cái tái nhợt rất nhiều, nhất thời một câu nói đều không nói được. 8.000 người, từ đâu tới 8.000 người? Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại hoàng tử trong đầu hỗn loạn tưng bừng, căn bản không biết trong thời gian ngắn ngủi đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đây, nói cho bọn họ biết không cần để ý tới đông cửa tây. Tức khắc dẫn dắt binh mã của bọn họ hết tốc lực gấp rút tiếp viện ở đây. Đại hoàng tử hít sâu một hơi, rất nhanh bình tĩnh lại. Nhị hoàng tử Lý Cư, tam hoàng tử Lý Giao, luôn luôn lấy hắn dẫn đầu. 3 người quan hệ cực kỳ thân mật. Hơn nữa lần này 3 người thủ hạ đều riêng phần mình dẫn theo không ít tinh binh cường tướng. 2 cái người gộp lại, như cũ có tiếp cận 20.000 binh mã. Vào lúc này như cũ có thể để cho hắn sử dụng. Bẩm điện hạ, chúng ta đã liên lạc qua nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. 2 vị hoàng tử đến tin, bọn họ thủ hạ nổi loạn. Huyền Vũ quân thống lĩnh Triệu Phong Trần cùng đại thống lĩnh Lý Huyền Y đột nhiên xuất hiện, một lần nữa đã khống chế điện hạ quay lại cho bọn hắn Huyền Vũ quân. Mặt khác, thập vạn thần ma chu diệt trận bị phá, binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh đang ở Tây Môn kiềm chế tam hoàng tử binh mã. 2 vị hoàng tử toàn bộ hoàn mỹ bước ra. Một người khác lính liên lạc đầy mặt mồ hôi lạnh nói. Oanh! Có như một đạo lôi đình rơi xuống, đại hoàng tử ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời một câu nói đều không nói ra được, làm sao có khả năng như vậy? Hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, nhiều thời giờ như vậy, lẽ nào quay đầu lại còn không đánh lại một cái Vương Sung cùng 12 tên hộ vệ sao? Còn có những người mặc áo đen kia, thực lực của bọn họ đã vượt xa khỏi phàm tục. Luôn luôn tự xưng là tiên cùng thần, lẽ nào lấy sức mạnh của bọn họ đều thành công không được sao? Đại hoàng tử làm sao đều không thể tin tưởng. Rõ ràng hắn chiếm cứ tốt đẹp, ưu thế. Thời gian ngắn ngủi, lại bị bức ép tới mức này. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn thắng. Đại hoàng tử trong lòng trận trận gào thét. Ầm ầm ầm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đại hoàng tử trong đầu vừa rồi xẹt qua này đạo niệm đầu. Sau một khắc, đất trời rung chuyển, còn không có đám người phản ứng lại. Kèm theo từng trận sấm sét tiếng, điên cuồng phong hạo hạo, cát bay đá chạy, tựu ở hoàng cung phía trên. Trên không nơi sâu xa, một đạo so với hạo nhật còn chói mắt hơn vô số lần chùm sáng. Đột nhiên cắt ra hắc ám, ở kinh thiên động địa trong tiếng nổ, có như một viên thiên thạch giống như vậy, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về hoàng cung nơi sâu xa rơi xuống. Một sát na kia, toàn bộ hoàng cung nơi sâu xa, sáng như ban ngày, hầu như khiến người không mở mắt được. Hoàng Long hét một tiếng huyền hoàng sinh, thiên địa chưa sinh ta đã sinh, Lý Anh, bản tọa đến trợ ngươi. Một cái lãnh đạm mà vang dội thanh âm, không mang theo tình cảm chút nào, đột nhiên từ trời cao nơi sâu xa truyền đến, âm thanh rung động toàn bộ hoàng cung, ầm ầm, cái kia thanh âm chưa dứt, sau một khắc, cái kia hạo nhật giống như ánh sáng từ ngày mà rơi. Trong thời gian ngắn nặng nề rơi rụng ở đại hoàng tử phía sau, cách nhau ngoài mười mấy trượng địa phương, ầm ầm ầm, thiên kinh địa biến, kinh sư rung động, vệt hào quang kia rơi xuống địa phương, một luồng nồng đậm cột khói mênh mông cuồn cuộn, phóng lên trời, chấn động tới cao trăm trượng, xem ra dọa người cực kỳ, mà ánh sáng rơi xuống chớp mắt, đất trời rung chuyển, toàn bộ hoàng thành đô ở va chạm mãnh liệt rung động, phảng phất đại dương bên trong bong tàu giống như, bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu nổi cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng. Nhánh rời phá nát ra, mà tiếng nổ kia nổ vang, càng là vượt trên toàn bộ kinh sư bên trong hết thảy âm thanh. Mà thái cực điện trước, 12 tên chân long thiết vệ nguyên bản chính đang không ngừng giết chóc cái kia chút phản bội đồ đệ, thế nhưng trong chớp mắt này, cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Bao quát những thiên tử kia long vệ ở bên trong, toàn bộ nhìn về một phương hướng. Ngay tại giây phút này, ở bọn họ trong cảm giác, cái kia đạo tuệ tinh giống như ánh sáng rơi xuống địa phương, toàn bộ trong hoàng cung đột nhiên nhiều hơn một đạo bàng bạc mênh mông, khác nào hạo nhật giống như khí tức. Cái kia loại thiên địa giống như uy áp khổng lồ, tự liền bọn họ đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Mọi người cẩn thận, thái cực điện trước, một tên chân long thiết vệ đột nhiên lạnh lùng nói, âm thanh nghiêm nghị, như gặp đại địch, mà sùng thánh môn trước, Tô Chính Thần đánh tan thiên phủ, thiên su hai đại thần quân phía sau, nguyên bản bởi vì 12 chân long thiết vệ xuất hiện mà đầu lông mày triển khai, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở đằng kia cỗ rộng rãi, thật lớn ánh sáng, có như xăm băng giống như rơi xuống chớp mắt, vẻ mặt nhưng trong nháy mắt biến được nghiêm nghị cực kỳ. Tô Chính Thần so với tại chỗ bất cứ người nào đều phải cao hơn nhiều. Tự liền mượn trận pháp lực 12 chân long thiết vệ e sợ cũng xa xa không thể so sánh cùng nhau. Nhưng cũng chính vì như thế, Tô Chính Thần muốn xa so với người khác cường đại nhiều. Hoàng cung nơi sâu xa, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện khí tức, mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi canh gác sùng thánh môn hai tên thần quân so sánh cùng nhau, nhất thời ảm đạm phai màu, có như gạch vụn vào Thái Sơn giống như nguy hiểm. Tô Chính Thần trong lòng cảm giác nặng nề, thân thể loáng một cái, nháy mắt biến mất ở sùng thánh môn trước, không chút do dự hướng về hoàng cung nơi sâu xa mà đi. Ha ha ha, tất cả đều kết thúc. Mà rất xa, một bên khác, làm cái kia đạo khoáng đạt ánh sáng từ trên trời giáng xuống chớp mắt. Hầu Quân Tập cơ hồ là lập tức cảm ứng được, đồng thời ánh mắt đuổi theo cái kia đạo hào quang óng ánh. Vẫn rơi ở hoàng cung nơi sâu xa, làm cuồn cuộn bụi mù vọt lên mấy trăm trượng cao thời điểm. Hầu Quân Tập trong mắt rõ ràng lộ ra một tia ánh sáng như tuyết. Vương Sung, biết lấy hiện nay vị kia thánh hoàng năng lực, đại hoàng tử biết rõ có lớn như vậy nguy hiểm, vẫn như cũ không tiếc mạo hiểm lớn như vậy tạo phản sao? Không phải là bởi vì đối với ngôi vị hoàng đế khát vọng, mà là hắn trong lòng có lòng tin tuyệt đối, mà vị kia chỗ dựa lớn nhất đã tới. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trận chiến này, tuy rằng ta vẫn không quá tán thành một vị kia đến. Thế nhưng cân nhắc đến Tô Chính Thần tồn tại, cùng với Thái Cực Điện bên trong vị kia thực lực, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ cũng chỉ có hắn mới có thể ở vũ lực trên hoàn thành tất cả những thứ này. Lấy mưu đối với mưu, lấy lực đối với lực, đây chính là binh đạo. Nói xong lời cuối cùng, Hầu Quân Tập trong mắt nở một nụ cười, mà một bên khác, điên cuồng phong hạo hào, từ cái kia đạo tuệ tinh giống như ánh sáng rơi xuống địa phương. Bao phủ tới, Vương Dung đứng ở đối diện, trong lòng ngổn ngang cực kỳ. Hầu Quân Tập tuy rằng không có thuyết minh người nọ là ai, thế nhưng Vương Sung cũng đã từ gió bên trong phân biệt ra được cái kia đạo hơi thở quen thuộc. Hoàng Long Chân Quân, Vương Sung sắc mặt tái nhợt, trong đầu chỉ còn lại này một cái ý nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.